Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đồ sát giả hàng lâm. Đêm khuya, ánh đèn lờ mờ cửa sân trường, Hạ Hy Nhan bất thình lình nói như vậy. Trương Viễn một chút không có lĩnh hội nàng ý tứ, hai tay của hắn cắm ở túi áo bên trong, vừa đi vừa nói, hả, vậy ngày mai gặp. Nói xong, hắn phất phất tay. Một thân một mình đi về phía cửa trường học, soát mặt đọc thẻ, liền chuẩn bị đi ký túc xá nghỉ ngơi. Hạ Hy Nhan cấp bách đi mấy bước đuổi theo. Vào trường học về sau, nàng chạy đến Trương Viễn bên người, tiếp tục nói, ta ý là ta muốn chuyển trường. Làm sao bỗng nhiên liền chuyển trường? Trương Viễn có chút kỳ quái quay đầu nhìn một chút Hạ Hy Nhan. Ở kiếp trước Hạ Hy Nhan thế nhưng là đàng hoàng đọc xong cao trung nha. Chẳng lẽ nói chính mình vừa rồi biểu hiện kích thích đến nàng sao? Hay là bởi vì hắc ám thăm dò hình thức đi? Chờ ta 18 tuổi về sau, ta có thể sẽ đi tòng quân. Hiện tại liền muốn bắt đầu toàn lực chuẩn bị. Sợ là không có bao nhiêu thời gian đợi ở trường học an tâm học tập. Nhìn như vậy đến hắn vừa rồi, biểu hiện là thật kích thích đến Hạ Hy Nhan. Ai đây chính là cái kia điều khiển cấp độ thần thoại cơ giáp Hạ Hy Nhan a. Cái kia xưa nay không ngọt rơi vào nhân sau nữ hài. Nàng vĩnh viễn là trong rừng rậm trời xanh đại thụ. Vĩnh viễn không có thể trở thành phụ thuộc dưới người thố tơ tằm hoa. Bất luận cái gì đả kích đều không thể để cho nàng lùi bước. Thất bại sẽ chỉ làm nàng cố gắng gấp bội tiến lên. Nàng là Nguyệt Lượng Thành Hạ gia công chúa. Có tuyệt đỉnh thiên phú. Lại có không ngừng cố gắng, nàng nhất định gặp ánh sáng thế giới. Đêm khuya sân trường, Trương Viễn nhìn chăm chú mông lung đèn đuốc hạ xinh đẹp nữ hài, trong lòng sinh ra một tia không bỏ tới. Hắn lập tức cảm ứng được tâm tình mình biến hóa, cảm thấy nhịn không được thở dài. Trương Viễn a Trương Viễn, người trọng sinh trở về cũng không phải làm nói chuyện yêu đương. Trên trời sao chiến trường mới là ngươi cuối cùng kết cục. Thoáng ổn định tâm thần, Trương Viễn tâm tình bình phục lại, nhàn nhạt mỉm cười, dạng này a, vậy ngươi cho ta mượn 800 vạn ta sẽ mau chóng trả hết. Ngươi thông tin kêu sẽ không thay đổi đi. Gặp Trương Viễn bình tĩnh như vậy, Hạ Hy Nhan không có cảm giác lại có chút thất lạc. Sẽ không thay đổi, ngươi tùy thời có thể lấy thông qua cái này thông tin kêu tìm tới ta. Tiền cũng là chuyện nhỏ. Theo ngươi lúc nào thì cũng đều hành, ngươi có thể trả lời ta một cái vấn đề sao? Trương Viễn nhíu mày, ngươi hỏi đi, ta tận lực trả lời. Ngươi mở ra hắc ám thăm dò hình thức về sau, sẽ đi cái nào địa đồ? Tinh hải hành lang Phan Đa Lạp, Pandora, tinh cầu, cái này không cần giấu giếm. Tiến về Phan Đa Lạp, Pandora, tinh cầu chấp hành quân đội nhiệm vụ người chơi khá nhiều. Không kém hắn một cái. Hạ Hy Nhan mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Phan Đa Lạp, Pandora, gần nhất nơi đó tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt. Còn có cường hãn tinh cầu thổ dân. Người phải biết, chân thực Phan Đa Lạp, Pandora, so trò chơi nguy hiểm gấp trăm lần. Đi cái kia lính đánh thuê cơ bản đều điều khiển tinh nhuệ cấp cơ giáp. Người thể chất cách tinh nhuệ cấp còn có chút xa. Có thể làm sao? Trương Viễn vung cái nói dối. Có gamma 3 hình cường thân tề ở. Ta thể chất cũng không là vấn đề. Kiếp trước, anh hùng người chơi bên trong. Chỉ ít có 500 vạn có được tinh nhuệ cấp trở lên cơ giáp thao tác ý thức. Thiếu khuyết chỉ là tố chất thân thể mà thôi. Ở trước khi trùng sinh 2 năm bên trong. Chiến thế trở nên càng phát ra ác liệt. Quân đội làm chiêu binh. Đại lượng mở rộng gamma 3 hình cường thân tề. Ở vô cùng trong thời gian ngắn liền thu hoạch được số lớn hợp cách tinh tế chiến sĩ. Tình huống bây giờ còn không có bết bát như vậy. Gamma 3 hình cường thân tề khống chế còn tương đối nghiêm khắc. Nhưng Trương gia cũng coi như là đại gia tộc. Làm đến gamma 3 hình cường thân tề cũng không khó khăn. Úc tương đương ta biết. Vậy chúc ngươi tất cả thuận lợi. Hạ Hy Nhan không nghi ngờ gì. Ngươi cũng thế. Hai người tới trường học ký túc xá phụ cận, Trương Viễn đối với Hạ Hy Nhan vung vẫy tay từ biệt. Gấp đi mấy bước hướng chính mình ký túc xá đi đến. Sau lưng, một mực chờ Trương Viễn thân ảnh biến mất ở ký túc xá sau đại môn. Hạ Hy Nhan mới thu hồi ánh mắt, quay người hướng nữ sinh ký túc xá đi đến. Trương Viễn phan đa lạp, Pandora, chênh lệch càng lúc càng lớn sao? Không được, ta cũng muốn đi phan đa lạp, Pandora, đến gần ký túc xá về sau. Hạ Hy Nhan bấm phụ thân điện thoại. Cha, ta không muốn đợi ở tiên nắng ban mai cao trung. Hạ cha rất là kỳ quái. Không phải chính ngươi một ý muốn thể nghiệm nhân sinh bình thường sinh hoạt sao? Bây giờ nghĩ thông suốt à nha? Ta nghĩ thông suốt. Cha, chiến sự tiền tuyến không nghi ngờ vô cùng gấp gáp. Ta không có cách nào đợi ở trường học an tâm vui đùa. Hạ cha nghe tuổi già an lòng. Cười to nói. Tốt, đây mới là ta mùa hè không nữ nhi. Vậy ngày mai liền trở lại đi. Liền theo hắc ám thăm dò hình thức bắt đầu. Tiền tuyến hiện tại chiến hỏa bay tán loạn. Quá nguy hiểm, ngươi bây giờ là tân binh. Trước tiên đợi ở hàng hai thiên cầm cứ điểm lịch luyện mấy tháng lại nói. Cha, ta muốn đi phan đa lạp. Pandora, nhan nhan, không cần tùy hứng. Thiên cầm cứ điểm đã đầy đủ nguy hiểm. Đường muốn từng bước đi. Cha, ta kiên trì muốn đi. Ta hiện tại thân thể cũng đã có thể thừa nhận được gamma 3 hình cường thân tề. Thông tin bên, trong trầm mặc gần nửa phút, mùa hè không mới mở miệng lần nữa. Nữ nhi của ta, chiến sĩ con đường phi thường gian khổ. Người gặp mất đi rất nhiều thứ. Người gặp ngày đêm bị thương đau nhức dày vò. Người lúc nào cũng có thể chết trận. Coi như may mắn còn sống. Người cũng sẽ ở 50 tuổi thời điểm nằm trên giường không dậy nổi. Nữ nhi của ta, người nghĩ rõ ràng. Ta đã quyết định. Hạ Hy Nhan cắn răng nói. Thiếu niên kia đều có thể làm được. Nàng dựa vào cái gì không thể. Ai, người đứa nhỏ này. Cũng may hiện tại chỉ là khống chế từ xa. Còn không dùng được gamma 3 hình cường thân tề. Vậy theo ý ngươi ý. Đi phan đa lạp, Pandora. Đi, Trương Viễn tự nhiên không biết những việc này. Trở lại ký túc xá về sau. Cùng bạn cùng phòng tùy ý phiếm vài câu. Tắm rội sau khi rửa mặt. Liền không coi ai ra gì ở ký túc xá trên ban công luyện khởi tiên thiên công. Mấy cái bạn cùng phòng ngay từ đầu còn thật tò mò. Hỏi vài câu. Nhưng Trương Viễn chuyên chú luyện công. Toàn bộ làm không có nghe thấy. Mấy cái bạn cùng phòng cũng liền không hứng thú. Một mực luyện năm lội, chỉ cảm giác mình trong cơ thể khí tức liên tục, cả người thần hoàn khí túc mới ngừng, trì hoãn mấy phút đồng hồ sau, hắn giơ cổ tay lên bên trên nhìn xem chính mình người tài khoản. Biểu hiện phía trên tổng cộng có 1.604 vạn nguyên. Đối với người bình thường tới nói, cái này là một khoản tiền lớn, nhưng đối với chiến sĩ cơ giáp tới nói, tiền này còn chưa đủ mua một đài bình thường nhất tinh nhuệ cấp cơ giáp. Thí dụ như tinh nhuệ cấp U Lam kiếm khách 2 hình cơ. Liền cần 24.300 ngàn. Đây vẫn chỉ là cơ sở nhất máy nguyên hình. Không bao gồm bất luận cái gì cải tiến. Thậm chí ngay cả vũ khí. Cao năng điện tấm đều muốn ngoài định mức xuất tiền mua sắm. Muốn đem cái này máy mở trên chiến trường chiến đấu. Chỉ ít còn muốn bỏ ra 500 vạn. Liền cái này, vẫn là chỉ có thể phân phối một thanh bình thường nhất thép hợp kim kiếm mà thôi. Tiền còn chưa đủ, hắn hiện tại thể chất cũng xa xa không có cách nào khống chế U Lam kiếm khách 2 hình cái này tinh. Nhuệ thượng đoạn cơ giáp, tiền có thể dựa vào trực tiếp kiếm lời. Ta hiện tại thể chất liền có chút vũng hố. U Lam kiếm khách 2 hình cơ toàn lực bộc phát lớn nhất quá tải có thể đi đến 97 gam. Coi như hắc ám thăm dò hình thức có thể 50% thể chất yếu hóa. Ta ít nhất cũng phải cường hóa đến tinh nhuệ hạ đoạn thể chất mới có thể thao túng ra hỏa này. Tinh nhuệ hạ đoạn thể chất, nếu như toàn bộ nhờ cuồng bạo điểm, cái kia liền cần 1.000 điểm tiến hành cường hóa. Hắn cả ngày hôm nay liền thu hoạch 65 điểm cuồng bạo điểm. Tính như vậy đến tựa hồ cũng không khó. Cũng liền nửa tháng không đến lúc đó ở giữa mà thôi. Tương đương đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai tái chiến. Định ra kế hoạch về sau. Trương Viễn bắt đầu rửa mặt tắm rửa. tất cả hoàn tất về sau. Đang muốn nghỉ ngơi, bỗng nhiên cổ tay trên máy vi tính truyền đến tích một tiếng vang nhỏ. Cúi đầu xem xét, là anh Hùng phát tới một cái trò chơi đẩy đưa. Mở ra xem, một cái toàn bộ tin tức hình ảnh nhảy ra. Hình ảnh chủ thể là một đài màu đỏ đen điều ma tộc cơ giáp. Bối cảnh thì là một mảnh rừng già rậm rạp. Ở đài này ma tộc cơ giáp xung quanh khắp nơi tán lạc địa cầu cơ giáp hài cốt. Ma tộc cơ giáp đỉnh đầu trên bầu trời có ba người huyết hồng sắc chữ lớn. Đồ sát giả, một trận sục sôi âm nhạc nương theo mà đến. Đồng thời có một cái cấp bách âm thanh âm vang lên. Địa bức tranh mở ra chiến dịch. Ngày 24 tháng 7 sớm 9 điểm. Đồ sát giả hàng lâm Hắc Phong Cốc. Địa cầu không ai cản nổi. Mộng ảo rừng rậm sắp đình trệ. Anh Hùng, ngươi ở phương nào? Trương Viễn nhìn mi tâm nhảy một cái. Ngày 24 tháng 7. Không phải liền là buổi sáng ngày mai nha. Hắc Phong Cốc. Đồ sát giả. T không đúng. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.